Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1150, ban thưởng nhiệm vụ, bé gái mồ côi nghịch tập 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cái cỡ nào trăm phương ngàn kế toàn ra đâu. Cứ việc Emily biểu diễn rất đầu nhập. Thế nhưng là lời nàng nói. Lâm Tịch liền giấu chấm câu cũng không tin. Rắn cỏ hôi tuyến, nằm mạch ngàn dặm, sớm đã có dấu vết để lại lưu lại. Nhưng là một cái bị tận lực nuôi nhốt lên tới tiểu bé gái mồ côi, nếu là vô sự tự thông có thể nghĩ rõ ràng này đó. Không phải có nhân vật chính quang hoàn chính là song thương nghịch thiên. Ném đi nhiều năm kinh nghiệm làm việc cùng với thượng đế thị giác. Liền xem như lúc trước chỉ là cái bình thường đại học tốt nghiệp Lâm Tịch chính mình. Đoán chừng cũng tất nhiên rơi vào này giả nhân giả nghĩa toàn gia tính kế bên trong. Nhưng nếu là tại hiện giờ Lâm Tịch xem ra, khắp nơi đều là lỗ thủng. Nếu là thật sự đối với Hạ Xương tốt, làm sao có thể tùy ý những cái đó tôi tớ đi chửi bới. Nếu Hạ Xương thật sự có bọn họ biểu hiện ra như vậy được hoan nghênh, bọn hạ nhân cũng không dám cùng Hạ Xương nói như vậy. Kỳ thật cái gọi là võ giả, không có đạt tới đỉnh phong linh vũ giả giai đoạn. Đó chính là thỏa thỏa pháo hôi cùng cu ly như vậy mặt hàng. Vẻn vẹn so dân đen cường một ít mà thôi. Tại cấp bậc xâm nghiêm, người lấy tiền điểm át lần đại lục. Dựa vào cái gì nhân ra một cái quý tộc tộc trưởng lão ra sẽ thu lưu một đôi võ giả phu phụ hài tử. Nếu là đem Hạ Xương xem như một cái người hầu để ở nhà, Lâm Tịch cảm thấy khả năng này còn lớn hơn một chút. Kết quả lại là một cái chỉ có tiểu thư thân phận lại không tiểu thư đãi ngộ xấu hổ thân phận. Hết thảy đều thật sự là quá tận lực. Nhất là Emily, nàng thật cùng Hạ Xương là cái gọi là hảo tỉ muội bạn tốt. Cười, Lâm Tịch cảm thấy điểm đáng ngờ nặng nhất đồ vật ngay tại một cái kia chẳng hiểu ra sao xuất hiện ma pháp bịt kín trên bình. Cái gì mở ra được chính là Wilson tình cảm chân thành. Như vậy một phần yêu vật kỷ niệm, không phải hẳn là bị Hạ Xương hoặc là Wilson cất giữ. Tại sao là vô cùng phấn khởi Emily cầm đi? Đừng nói cái gì mệnh nhất định có duyên người. Lão tử mẹ nó không tin. Này loại trăm ngàn chỗ hở cái cớ. Chỉ có thể được một chút Hạ Xương như vậy kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương. Nhất là cuối cùng buộc Hạ Xương gánh tội thay thời điểm. Lại là quản gia nói ra. Quả thực dối trá làm cho người khác muốn ha ha bọn họ một mặt. Này toàn ra liền thả ra cái rắm bên trong. Đều mang một cỗ dối trá hương vị. Tại tình yêu phương diện này, nữ nhân trực tiếp chuẩn đến đáng sợ. Brian vẫn luôn như vậy tận lực nhằm vào Hạ Xương. Cũng là bởi vì nàng phát giác được cái này nữ nhân rất có thể là tình địch của mình. Trên thực tế, tại tương lai không lâu, hai cái nữ hài tử đều sẽ bởi vì một cái cộng đồng cặn bã nam mà vứt bỏ chính mình tính mạng. Lâm Tịch buông xuống lông mày bỗng nhúc nhích. Là Tuyết Tuyết con hàng này nhao nhao muốn ra tới. Cùng A Lạp Lôi vô sự không đăng tam bảo điện khác biệt. Tuyết Tuyết tựa hồ càng thêm ỉ lại nàng. Rất chán ghét lẻ loi trơ trọi một cái ở lại. Tuyết Tuyết, cũng không phải là Luân gia ấn vụ là bảo vệ ngươi. Lâm Tịch trấn an một chút líu díu cãi lộn không ngừng tiểu gia hòa. Nói cho nàng thích hợp thời điểm liền sẽ thả nàng ra tới. Hiện tại an tâm chớ vội. Thấy Hạ Xương tựa hồ không lại giống như vừa rồi như vậy sa sút tinh thần. Emily thân mật vuốt ve một chút nàng màu đen trường quyển phát. Ta đi qua bồi Brian. Tỉnh một hồi nàng tái phát đại tiểu thư tính tình. Ngô, Lâm Tịch mấy không thể cha gật đầu. Một chờ Emily đi ra. Lâm Tịch đứng dậy biểu thị nghĩ muốn đi. Xuyệt xuyệt, Brian liếc mắt. Chính là người lười cất đái nhiều. Brian, Emily thanh âm mang theo có chút trách cứ. Nhưng như cụ ôn nhu mà dịu dàng. Brian hậm hực ngừng nói. Cách đó không xa bụi cỏ bên trong. Đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Brian giật mình. Nhanh lên đem cái kia thanh dung chút tử kim ở bên trong dao găm lấy ra nằm ngang ở trước ngực. Không được mang theo bất luận cái gì tiên khắc pháp trận. Ma văn cùng với khảm nạm có phụ ma hiệu quả vũ khí là mỗi cái tham gia kiểm tra nhân viên nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. nhưng là chỉ tăng thêm tử kim gia tăng vũ khí sắc bén vẫn là bị cho phép phạm trù. Emily cũng một mặt cảnh giác lấy ra chính mình cái kia thanh bỏ túi thủ nỏ. Nghĩ đến kia đưa chính mình tay nỏ người. Nàng màu xanh nhạt con ngươi bên trong không khỏi tràn ra một mặt hạnh phúc. Lần này nhất định gặp qua. Nhất định phải qua. Nàng muốn cùng hắn đồng dạng trở thành dung nhan ưu dị chức nghiệp giả. Cho nên Hạ Xương tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây, nàng ổn định lại tâm thần. Nhấc chân hướng hét lên kinh ngạc bụi cỏ bên kia đi qua. Đừng đi, Brian giữ chặt nàng. Đừng đi qua a. Ai biết nơi nào có thể hay không cất giấu ma thú. Như lần trước như vậy. Dẫn đến các nàng ném đi đại bộ phận đồ ăn chính là mấy con ma thú cấp 2 trứng ướp lạnh nhện. Con nhện này chỉ có cũng không đáng sợ. Có thể bị đánh giá là 2 cấp là bởi vì này đó lớn chừng quả đấm buồn nôn côn trùng đều là yêu thích thành quần kết đội tụ tập cùng một chỗ. Kiến nhiều cắn chết voi. Đám gia hỏa này có thể không ngừng phun ra viên bi lớn nhỏ trứng ướp lạnh tới công kích địch nhân. Bọn chúng cũng không vô cùng có sức lực. Bởi vậy những cái đó trứng ướp lạnh đánh vào người còn không có đồng thể tích mưa đá đánh đau. Buồn nôn chính là trứng ướp lạnh sẽ rất sắp biến thành nhão dính dính tơ nhện. Đây coi như là một lần công kích 2 lần hiệu quả. Đánh không chết ngươi liền dính trụ ngươi. Tụ ít thành nhiều liền sẽ đem con mồi tươi sống khốn thành một cái đại nhộng. Những cái đó côn trùng liền sẽ cùng nhau tiến lên tới xoa cơm. Đừng nói Brian các nàng này lại còn chưa thông qua thí luyện không có bất kỳ cái gì kỹ năng người. Liền xem như đã có thể điều động nguyên tố nắm giữ một ít sơ cấp kỹ năng chức nghiệp giả học đồ nhìn thấy này loại thành quần kết đội nhện. Cũng sẽ chết lặng nhi. 3 người sớm tại trước đó thí luyện giả công lược bên trong nhìn thấy qua. Này ra hỏa mức độ nguy hiểm 4 khỏa sao. Gần với thiết chảo sói này loại rừng cây mãnh thú. Chúng tiểu cô nương lập tức vãi cả linh hồn. Liều mạng chạy. Các nàng chính là lúc kia quên đi cầm túi sách trên đất khỏa. Mới tại cùng 2 cái nam đội viên tẩu tán không lâu về sau lại đối mặt khuyết thiếu đồ ăn khốn cảnh. Mỗi người đều chỉ có mang ở trên người ít đến thương cảm đồ ăn cùng túi nước. Chỉ có Emily trong lúc bối rối tiện tay bắt một cái bao ra tới. Còn lại đồ vật tất cả đều bị mất. Cái sách tay kia bên trong là 2 đầu lóc cừu non mau dệt thành tấm thảm. 3 nữ hài tử cửa hàng một đầu. Đóng một đầu. Miễn cưỡng có thể vượt qua ban đêm rét lạnh. Brian thấy Emily không có chút nào để ý chính mình ý tứ. Khăng khăng muốn đi bụi cỏ bên kia. Rơi vào đường cùng cũng chỉ đành theo tới. Nàng cũng không muốn đơn độc một cái ở tại bên cạnh đống lửa. Emily nhẹ giọng hô hoán. Hạ Xương, ngươi còn tốt sao? Bên kia nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Emily trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ nàng xảy ra chuyện rồi? Dưới chân bộ pháp không khỏi tăng nhanh một ít. Thủ nỏ thẳng tắp đối bên kia bụi cỏ phương hướng lần nữa nhẹ giọng la lên. Trả lời ta, Hạ Xương, người vẫn còn chứ, lờ mờ rừng rậm bên trong. Thỉnh thoảng truyền đến một ít lệnh người sờn tóc gáy chim hót cùng cánh. Quịch quịch, đập tiếng vang, bụi cỏ bên trong thỉnh thoảng truyền ra côn trùng kêu to cùng có thứ gì tại hoặc sốt ruột hoặc chậm bò thanh âm. Brian cảm thấy chính mình trái tim đều nhanh muốn nhảy ra. Nàng tạm thời hy vọng Hạ Xương tên quỷ đáng ghét kia đã chết ở chỗ này. Tạm thời vừa hy vọng nàng bình yên vô sự đi tới. Dù sao tại này loại tình trạng hạ, nhiều cái người thêm can đảm một chút tử cũng tốt. Một cái bóng đen đột nhiên theo bụi cỏ bên trong nhảy ra. Dọa đến Brian lớn tiếng thét chói tai vang lên. Mà Emily cũng cơ hồ muốn đem thủ nỏ bên trong 3 cây tên nỏ bắn ra đi. Kết quả các nàng lại trông thấy bóng đen kia nguyên lai chính là Hạ Xương. Mà nàng tay bên trong tựa hồ nâng cái thứ gì. Ngay tại nhảy cà tưng. Bản chương xong. Cách chương.